Cửu vực kiếm đế, chương 2122, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trong đó ảnh hưởng nhất lớn một chút chính là Sở Phong Miên cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, dù cho là thực lực tại cường đại, vừa vặn bên trên khí tức lại vẫn là cùng thiên nhân cảnh, hoàn toàn khác biệt. Vượt qua thiên nhân đại kiếp về sau, thiên nhân cảnh võ giả yêu thần trên thân, đều có một loại đặc biệt khí tức, cũng coi là vũ hóa thành tiên tiêu chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên thực lực muốn xa xa so với đại bộ phận điểm tiên nhân cảnh, thậm chí là tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần đều cường đại hơn, nhưng là y nguyên không cách nào đền bù điểm này, cho nên chỉ cần là một vị thiên nhân cảnh cường giả, nhìn thấy Sở Phong Miên, đều có thể rõ ràng giải, Sở Phong Miên y nguyên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Bất quá vậy không tính có quá lớn ảnh hưởng, tại cái này Quỷ Vũ lão tổ thôi động trận đồ tìm kiếm Sở Phong Miên nội tình một khắc, Sở Phong Miên trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, ẩn giấu đi thân hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên cái kia Quỷ Vũ lão tổ tìm kiếm đến Sở Phong Miên nội tình, chỉ sợ cũng vô cùng mơ hồ, khó mà đánh giá ra Sở Phong Miên thực lực chân chính, chỉ có thể xác định Sở Phong Miên cũng không phải là bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Đây đối với Sở Phong Miên kế hoạch tới nói, mặc dù xem như cái ngoài ý muốn việc nhỏ, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tiên khí trận đồ, không biết là cái gì lai lịch, ta cảm giác cái này tiên khí trận đồ khí tức lại là cùng giòm thần kính cực kỳ tương tự, chẳng lẽ có lấy cái gì liên quan? Sở Phong Miên xa xa nhìn xem cái kia Quỷ Vũ lão tổ, cái kia một kiện tiên khí trận đồ, lại là đưa tới Sở Phong Miên chú ý, loại này có thể phát giác khí tức linh khí, đều vô cùng thưa thớt, huống chi là tiên khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng tại đạo này bên trên, đi xa nhất chính là Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông là cửu vực đã từng huy hoàng nhất một cái tông môn, hằng cổ duy nhất, lấy Thiên Đạo làm tên, bình chọn ra thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật. Thành tựu vô số truyền kỳ, cái này tiên khí trận đồ, nếu là cùng Thiên Đạo Tông có quan hệ gì, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Xa xa so với một kiện tiên khí giá trị cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ Vũ lão tổ, không phải cửu vực người, đối cửu vực lịch sử cũng không như Sở Phong Miên hiểu rõ, cho nên đã có khả năng hắn căn bản vốn không biết cái này tiên khí trận đồ chân chính lai lịch, không cách nào phát huy ra cái này tiên khí trận đồ chân chính lực lượng. Tiên khí nhưng khác biệt tại linh khí, một chút tiên khí, nếu là không hiểu lai lịch liền là căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính đến, tựa như là thương sinh đại ấn, chính là chỉ có tu hành thương sinh đế tuyệt ngưng tụ thương sinh đế lực người, mới có thể phát huy ra thương sinh đại ấn uy lực lớn nhất tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên lúc đầu lần này đem Quỷ Vũ lão tổ Thiên Thánh Kiếm Đế dẫn dụ lại đây, muốn đối phó người, chỉ là Thiên Thánh Kiếm Đế, hắn mắt chỉ có Thiên Thánh Kiếm Đế vô thượng kiếm khí. Một khi là đạt được vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên cho dù là không giết bọn họ, chỉ cần là toàn thân trở ra liền có thể, Sở Phong Miên ngay từ đầu cũng có được tính toán như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực cùng cái này Quỷ Vũ lão tổ Thiên Thánh Kiếm Đế liều mạng, cũng không phải lựa chọn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Qua tôi, nét, đợi đến Sở Phong Miên đạt được Thiên Thánh Kiếm Đế trong tay mấy trăm đạo vô thượng kiếm khí toàn bộ luyện hóa về sau, Sở Phong Miên thực lực đem hội đột nhiên tăng mạnh, lúc kia truy sát hai người này, cũng không muộn. Nhưng bây giờ thấy Quỷ Vũ lão tổ trong tay cái này tiên khí trận đồ một khắc, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên cái biến chú ý, cái này tiên khí trận đồ cùng vô thượng kiếm khí, như thế trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tiên khí trận đồ nếu là chân chính liên lụy đến Thiên Đạo Tông, vậy coi như là bảo vật vô giá, thân là cửu vực bên trong lịch sử huy hoàng nhất tông môn, Thiên Đạo Tông di tích xuất thế lại là lác đác không có mấy. Chỉ có một lần tình cờ, mới có thể tại một chút tông môn di tích bên trong, phát hiện một chút Thiên Đạo Tông linh khí, bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Thiên Đạo Tông chân chính di tích nhưng từ chưa xuất thế qua, bất luận một cái nào cùng Thiên Đạo Tông có quan hệ linh khí tiên khí cũng có thể cùng Thiên Đạo Tông truyền thừa có quan hệ, có thể xưng vô giá. Cho nên hôm nay, không chỉ là vô thượng kiếm khí, cái này tiên khí trận đồ, Sở Phong Miên vậy như thế muốn lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ Vũ lão tổ cầm trong tay cái kia tiên khí trận đồ trải qua dò xét, đều là không thu hoạch được gì, hắn vậy thua tay lại, biết Sở Phong Miên là ẩn giấu đi bắt đầu. Trên người tiểu tử kia, khẳng định có lấy cái gì linh khí, thậm chí là tiên khí, có thể che lấp khí tức ta không cách nào tìm kiếm đến hắn chỗ, bất quá ta có thể xác nhận hắn nhất định là trốn ở cái này Quy Khư Thiên bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể trốn qua điều tra tiểu tử này ngược lại là có vài phần thủ đoạn. Thiên Thánh Kiếm Đế nghe được kết quả này, hơi có chút giật mình, hắn vậy kiến thức qua Quỷ Vũ lão tổ trong tay trận đồ này chỗ lợi hại, một khi là dựa vào gần, cho dù là tiên tướng cường giả, đều khó có khả năng tránh qua điều tra, lần này Sở Phong Miên lại là tránh thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cần lo lắng, cái này Quy Khư Thiên, cứ như vậy lớn, chúng ta một chút xíu điều tra, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể điều tra đến tiểu tử kia, với lại ta cái này một chương. Tìm linh cầu, đã là bắt lấy hắn một chút xíu khí tức, chỉ cần là hắn dám sử dụng linh lực ta lập tức có thể phát giác được. Quỷ Vũ lão tổ tràn đầy tự tin mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã là xác định Sở Phong Miên ngay tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, cái kia tìm ra Sở Phong Miên, dĩ nhiên chính là sớm tối sự tình, với lại có tìm linh cầu, hắn vậy không lo lắng Sở Phong Miên có thể thừa cơ đào tẩu. Hắn thấy, Sở Phong Miên đã là bị vây ở cái này Quy Khư Thiên bên trong, tại tránh giấu đi cũng chỉ có thể bị hắn bắt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi chúng ta đồng loạt đi điều tra. Quỷ Vũ lão tổ nói xong, chính là hô lên Thiên Thánh Kiếm Đế, hai người cùng một chỗ tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, điều tra cái này Sở Phong Miên tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người bọn họ nhưng đều là tiên tướng cường giả, linh thức bao phủ đủ để phương viên hơn 10 dặm bên trong ẩn tàng đủ loại, đều sẽ bị bọn họ tìm kiếm rõ ràng, cái này Quy Khư Thiên mặc dù không nhỏ, nhưng hai người bọn họ tìm kiếm bắt đầu cũng không cần bao lâu thời gian. Thế mà như thế cẩn thận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỗn độn khư bên trong, Sở Phong Miên nhìn xem cái này Quỷ Vũ lão tổ Thiên Thánh Kiếm Đế hai người, lại là liên thủ điều tra, cũng là nhướng mày, hai người bọn họ, hiển nhiên đều là vô cùng cẩn thận người, dù là biết được Sở Phong Miên không bằng cường đại như vậy, nhưng y nguyên liên thủ đang tìm kiếm Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vốn là có một kích phá ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đơn đả độc đấu đối mặt một vị tiên tướng cường giả, nhưng là xa xa so với đồng thời đối mặt hai vị, muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhưng bây giờ Quỷ Vũ lão tổ Thiên Thánh Kiếm Đế cẩn thận như vậy, để Sở Phong Miên đều là không có cái này cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có thể động thủ, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý, nói một mình một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đang chờ đợi hấp thụ, vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội, không bằng như vậy động thủ, với lại lần này Sở Phong Miên đã là bố trí xong bẫy dập, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, liền xem như lấy một địch hai, Sở Phong Miên cũng có được tự tin. Kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên câu thông lên cái kia 1800 đường vô thượng kiếm khí, cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí, hiện tại rời rạc tại hỗn độn khư bên trong, theo Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí, đều là bắn ra một đạo mạnh mẽ kiếm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.